Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 101, người khác không tin cũng không sao, chỉ cần ngươi tin ta là được. Góc truyện audio.com, xe ngựa dừng lại, Như Tiểu Lam thò đầu nhỏ từ trong xe ra, tò mò đánh giá xung quanh. Người của Thuận Thiên Phủ và Cửu Môn Đề Đốc đã phong tỏa cả con phố gần đó, cho nên khi nhìn thoáng qua tất cả đều là người của quan phủ. Thành Mặc Nhan xuống xe trước, cách đó không xa Cửu Môn Đề Đốc Tiết Tướng Quân đang nhìn về phía hắn, mang theo thủ hạ đi về phía bên này. Thiếu Khanh, phiền toái lần này của chúng ta xem ra không hề nhỏ. Tiết Tướng Quân bất đắc dĩ nói. Thành Mặc Nhan không lên tiếng đáp lời, chỉ xoay người ôm một nữ hài tử gần 10 tuổi từ trong xe ra. Tiết Tướng Quân ngẩn người. Nàng là, có người đứng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Cái đêm mà phủ Doãn Thuận Thiên tiền nhiệm bị sát hại, nghe nói là nhờ nha đầu Thiếu Khanh nhận nuôi ra tay cứu mọi người, chẳng lẽ chính là nàng? Ánh mắt Thiết Tướng Quân lóe sáng, chăm chú nhìn vào mặt Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm đến cả người không thấy thoải mái, liền đem mặt giấu ở sau bả vai Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan không vui nhìn xung quanh, xem ra công việc rất nhàn hạ phải không, không ít người đều không có gì để làm. Tiết Tướng Quân ho khan một tiếng, mọi người liền thu hồi ánh mắt lại, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống đất, chào hỏi qua với đám người Tiết Tướng Quân, cũng hỏi rõ tình huống ở đây. Như Tiểu Lam một tay nắm lấy góc áo Thanh Mặc Nhan, ngẩng đầu đánh giá tòa nhà trước mắt. Xem xét từ bên ngoài, bức tường xung quanh tòa nhà cũng không cao, từ bên trong ẩn ẩn lộ ra một ngôi lầu cao 3 tầng, nhìn như là tòa nhà của những gia đình phú quý. Bất quá khi đến gần lại phát hiện ra, bức tường vây này tựa như bỗng nhiên cao lên không ít, khiến người ta không thể nào vượt qua được. Đã có hơn 20 người đi vào trong, nhưng tất cả đều biệt vô âm tín. Tiết Tướng Quân nói, biệt vô âm tín, hoàn toàn biệt tin, đã lâu không có tin tức gì. Giống hệt với cửa hàng rối gỗ lần trước, Như Tiểu Lam buông Thanh Mặc Nhan ra, đi về phía trước vài bước, sau đó ngồi xổm xuống, phủi phủi mặt đất. Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện cùng Tiết Tướng Quân, nhưng mà ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người nàng. Nhìn thấy nàng ngồi ở nơi đó, hắn liền đi qua. Ở đây làm cái gì? Hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Như Tiểu Lam vẫn ngồi phủi đất trên mặt đất lên, dần để lộ ra một lát đá. Quả nhiên nơi này có trận pháp, Như Tiểu Lam chỉ vào chữ viết trên lát đá nói. Nếu ta đoán không sai, ở xung quanh đây còn có 7 khối đá giống như vậy nữa. Đám người Tiết Tướng Quân lúc này cũng đi lại đây, nhìn thấy lát đá dưới mặt đất thì liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói đi, muốn ta làm gì? Thanh Mặc Nhan nói, phái người tìm ra chúng nó, đào tất cả lên, đập nát. Như Tiểu Lam nghiêm túc nói, nhất định phải tìm thấy toàn bộ, để sót lại một cái cũng không được. Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, xoay người phân phó với Huyền Ngọc. Truyền lệnh của ta cấp tốc đem những lát đá ở dưới lòng đất đào hết lên. Đám người Tiết Tướng Quân nhìn những người Thanh Mặc Nhan mang đến đang nhanh chóng hành động, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Thiếu Khanh, Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho ta cùng Thuận Thiên Phủ xử lý vụ án này, mọi việc ở đây không bằng cứ giao cho chúng ta đi. Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam tựa như đang trưng cầu ý kiến đối phương. Trong lòng Tiết Tướng Quân hoảng hốt, đường đường thiếu. Góc truyện audio.com, Khanh nhưng lại muốn dò hỏi trước quyết định của một tiểu hài tử. Như Tiểu Lam gật gật đầu. Bất quá từ giờ đến chính ngọ, 12 giờ trưa, phải tìm được hết chúng nó, nếu không liền bỏ qua thời gian tốt nhất để vào trong. Tiết Tướng Quân không nói gì thêm, mấy phó quan đi theo phía sau hắn lại bĩu môi, mang theo thần sắc khinh thường. Bất quá chỉ là một tiểu hài tử, lại dám lên giọng ở chỗ này. Không biết ai nói thầm một câu, tai Như Tiểu Lam rất thính, nghe rất rõ ràng lời này, nguyên lai nàng còn đang định chỉ ra 7 chỗ có lát đá còn lại cho bọn họ, nhưng khi nghe thấy lời kia nàng liền ngậm miệng không nói gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo mặt nàng. Như Tiểu Lam bĩu môi. Thanh Mặc Nhan, làm sao đây, ta muốn làm việc xấu. Thanh Mặc Nhan suýt chút nữa là cười ra tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy ai muốn làm việc xấu còn công khai nói ra như vậy. Nói đi, ngươi muốn làm việc xấu gì, cần ta giúp hay không? Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi. Như Tiểu Lam trợn tròn mắt, quả nhiên chủ nhân vẫn là người đáng tin cậy nhất. Đến ngay cả vụ án hoàng thượng đang thúc giục mà hắn còn dám nói là sẽ giúp nàng làm việc xấu, chẳng lẽ hắn không sợ làm loạn việc phá án sẽ bị hoàng thượng trách tội? Quên đi, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ta mới không keo kiệt giống như bọn họ đâu. Vừa nghe câu nói của hắn, nàng lại cảm thấy bản thân không nên có suy nghĩ xấu như thế. Những người đó không tin nàng thì sao, chỉ cần Thanh Mặc Nhan tin nàng là được rồi. Tiết Tướng Quân bắt đầu dẫn theo người đào bới xung quanh tòa nhà. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi đến nghỉ ở dưới túp lều ven đường, rất nhanh đã đến giữa trưa, hắn liền sai Huyền Ngọc cưỡi ngựa đi đến hiệu thuốc nấu một chén thuốc như mọi hôm cho Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam đều trừng lớn mắt, quả nhiên người có tiền đúng là quá tùy hứng, không uống một bữa thì sẽ chết sao. Thanh Mặc Nhan làm ngơ trước ánh mắt ai oán của nàng, trực tiếp ra lệnh. Uống mau, Tiết tướng quân cùng đám người của hắn cơ hồ đã đào lên hết cả mảnh đất ở xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy được lát đá cuối cùng đâu, mắt thấy thời gian đã đến giữa trưa. Thanh Mặc Nhan chậm gì gì đứng dậy, vỗ đi nếp nhăn trên quan phục nói với Như Tiểu Lam. Thời gian không sai biệt lắm, nói cho bọn họ biết lát đá cuối cùng ở đâu đi. Như Tiểu Lam mới vừa uống thuốc xong, tâm tình cực kỳ không tốt, bĩu môi nhìn xung quanh, tùy tiện chỉ vào một chỗ. Từ chân tường bên kia ước chừng cách đó khoảng 5 bước. Tiết tướng quân nửa tin nửa ngờ, đi qua đào thử kết quả rất nhanh đã tìm được lát đá kia. Mọi người mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, trong lòng không khỏi có chút uể oải, bọn họ vội vàng tìm cả hai canh giờ không bằng tiểu nha đầu kia liếc mắt nhìn một cái, sớm biết thế từ đầu cứ để nàng giúp đỡ thì tốt rồi, đỡ khiến cho bọn họ uổng phí nhiều khí lực như thế. Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng tự đắc của Như Tiểu Lam, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Vật nhỏ luôn đơn giản như thế, thích hay không thích đều viết hết lên ở trên mặt. 8 khối lát đá xanh đã được đào lên đủ, toàn bộ đều bị đập nát. Lần này khi mọi người đi đến gần cổng lớn, cũng không thấy tường viện có gì biến hóa nữa. Xem ra pháp trận đã bị hủy hoàn toàn rồi. Tiết tướng quân gọi hai tên phó tướng tới, bắt đầu điều chỉnh nhân lực chuẩn bị tiến vào trong tòa nhà. Thiếu Khanh cũng muốn vào sao? Đường Tiết, gocchuyenaudio.com. Tướng quân nhìn đến 50 người mà Thiếu Khanh điều động đến, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn tới là để đôn đốc quá trình điều tra, cũng không có ai bắt hắn phải tự mình đi vào nguy hiểm. Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Một thanh âm giòn tan từ sau lưng truyền đến. Tiết tướng quân quay đầu lại, nhìn thấy hài tử mà Thiếu Khanh mang đến cư nhiên cũng đang đi về phía cổng lớn, khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thiếu Khanh không thể, Tiết tướng quân ngăn chặn nói. Nơi này rất nguy hiểm, sao ngươi có thể để cho một hài tử hồ nháo ở đây được? Ngươi cảm thấy nàng là đang hồ nháo. Thanh Mặc Nhan cười khẽ khinh thường, khóe miệng Tiết tướng quân giật giật theo hắn thấy, loại địa phương này căn bản không phải là nơi tiểu hài tử có thể đến, nếu không phải nể mặt Thiếu Khanh, hắn mới không để cho một hài tử đi vào nơi này. Dù cho lúc trước hắn có nghe nói qua đứa nhỏ này đã cứu tánh mạng của mọi người ở Thuận Thiên Phủ, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy kia cùng lắm cũng chỉ là may mắn mà thôi, cũng không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự của nàng. Hắn nhìn thấy Thanh Mặc Nhan bước nhanh về phía trước vượt qua người tiểu nha đầu kia, rồi lại nắm lấy tay nàng, dặn dò nói. Không được chạy loạn, Huyền Ngọc mang theo 50 tử sĩ theo sát ở phía sau, đồng thời rút trường kiếm bên hông ra, bộ dáng như lâm đại địch. Hai tên phó quan đi sau Tiết tướng quân khinh thường cười nói. Thiếu Khanh đại nhân tánh mạng quý giá ta cũng chờ không được, thỉnh tướng quân cho chúng ta 20 người, lần này ta chắc chắn sẽ bắt được nghi phạm đem về quy án. Cách chương.